anh là lẽ sống của em. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ơi, em đúng là một đứa tồi, em cô hiểu gì anh hết, mấy năm nay chỉ biết khóc và oán giận anh, nhầm cô có ai hết, trong tim em vẫn chỉ có anh thôi. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Làm ơn đi anh quay qua nhìn em đi mà. Anh đừng như thế nữa. Tay anh đang chảy máu, em băng bó cho anh nha. Anh ơi, em hiểu rồi, hu hu, anh tha thứ cho em nha. Em, tôi nghẹn ngào, cô nói gì, hắn chạy đến ôm tôi vào lòng, hai chúng ôm chặt nhau. Hơi ấm của hắn, hơi ấm mà đêm nào tôi cũng nhớ. Hắn đang khóc tôi cũng thế, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc lắm. Đưa tay đây em băng bó cho tôi, chạy đi lấy hộp thuốc, băng bó vết thương cho hắn, còn hắn thì ngồi nhìn tôi trìu mến. Quảng cáo, cứ như là mơ, mới đây mà 4 năm trôi qua rồi, anh nhớ em lắm nhóc à, có những đêm bên đó anh nhớ em cô thể nào ngủ nổi, anh phải ngồi nhớ lại gương mặt của em, cũng có lúc anh muốn chết đi nhưng anh còn phải về để giải thích cho em hiểu mà. Nghĩ tới đó là anh lại cố gắng học hơn em, là sức mạnh của anh mà. Hắn nói, tôi nhìn hắn mỉm cười, hắn đưa mặt hắn kề sát vào mặt tôi. Tôi đặt vào môi hắn một nụ hôn nóng bỏng và khao khát. Hắn cũng thế, hai cơ thể chúng tôi ghì chặt vào tôi, áp sát nhau, rồi hắn nhấc bổng tôi lên, ẵm tôi vào phòng. Hắn ghì sát đầu tôi vào môi hắn, làm cho tôi có cảm giác như nghẹt thở. Những nụ hôn cuồng nhiệt và cháy bỏng đang diễn ra giữa tôi và hắn. Con Nguyên sao lại biết mà dặn trước, coi chừng hư giường thế nhỉ? Chiếc áo của hắn bị tôi lột phăng ra, hắn hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi bàn tay hắn cũng tham lam kéo bay chiếc áo tôi ra. Hai cơ thể nóng hổi sắp sát vào nhau, nhịp đập của con tim đang nhanh lên liên tục, những nụ hôn sâu và mạnh hơn tưởng chừng như là bất tận. Cơ thể hắn ngày càng săn chắc, đúng là bên nước ngoài có khác, hắn ôm tôi thật chặt, bàn tay không ngừng hoạt động trên cơ thể của tôi. Bàn tay của tôi cũng thế, nó đang tham lam đi khắp cơ thể của hắn để làm dịu đi nỗi nhớ bao ngày qua. Tay hắn đang dừng lại trên phần cuối của cơ thể tôi thấy hắn hát ơi ngập ngừng khi chạm vào nơi đó. Tôi ghì sát cơ thể hắn vào âng tôi, đặt lên môi hắn thêm một nụ hôn nảy lửa nửa, và bất ngờ tôi nhanh tay kéo phăng chiếc quần trên người hắn xuống để lộ cặp đùi săn chắc đầy nam tính. Hắn mỉm cười và thầm thì, anh quên mất em đã cô còn là một cậu nhóc lâu rồi. Dám trêu tôi hả? Tôi lật ngửa hắn lại đè sấp lên người hắn, còn hắn thì tranh thủ lúc tôi quay âng cũng nhanh chóng kéo bay chiếc quần thun của tôi. Hai cơ thể đang nóng rực lên kề sát bên nhau, hơi thở của chúng tôi trở nên gấp gáp, những nụ hôn điên cuồng tưởng chừng cô có điểm dừng, bàn tay chúng tôi khám phá lẫn nhau. Trong hơi thở gấp gáp tôi nghe hắn nói, anh yêu em, mỉm cười rất nhẹ tôi hôn lên vành tai của hắn, gác tay hờ hỡ qua lưng hắn, tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần đang nóng rực lên nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Hắn choàng tay qua tắt cái đèn và nhẹ nhàng dìu tôi vào cõi thiên thai một cách nhẹ nhàng từ từ. Quảng cáo, cách chương.